Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 124. Thấy anh tỉnh dậy, nó thở phào nhẹ nhõm và tiến tới bật đèn ngủ trước khi ra hiệu cho anh nhìn bên cạnh nắm tay mình. Thừa Chí Chu nhìn sang và cơn buồn ngủ mà anh vẫn còn gây ra ngay lập tức sợ hãi biến mất. Anh không hề hay biết, đồng xu bạc của Joker thực sự đã tự bung ra và nằm yên lặng bên cạnh tay anh. Bàn tay của anh thậm chí trông giống như anh gần như sắp chạm vào nó. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Anh sợ tái mặt và thu mình vào góc giường. Anh không dám chạm vào đồng bạc. Đó là điều quá đáng ngại. Mặc dù nó không bị ràng buộc, nhưng thuộc tính của nó vẫn là một vũ khí nên nó không thể được bán ở chợ và anh chỉ có thể giữ nó. Và đồng bạc này cũng không thể vứt bỏ. Nó vẫn được coi là vật sở hữu của anh nên nếu bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì ném nó, kết quả sẽ luôn ảnh hưởng đến anh. Nếu anh vứt bỏ nó, ai biết khi nào thứ này sẽ bị lật. Chết tiệt, đồng bạc này làm sao có thể là vũ khí? Thật xui xẻo làm sao để anh có được thứ này thông qua tổng hợp vũ khí. Tôi rõ ràng không chỉ là một vũ khí. Đúng lúc này, Thừa Chí Chu nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm. Nó nghe có vẻ đặc biệt đáng lo ngại vào giữa đêm. Thừa Chí Chu ngay lập tức che miệng để không hét thành tiếng. Sức mạnh của tôi đã bị phong ấn, vì vậy tôi chỉ có thể được sử dụng như một vũ khí. Nếu ngài sẵn sàng giải thoát cho tôi sẽ cho ngài mọi thứ mà bạn mong muốn chủ nhân của tôi. Tôi không cần, Thừa Chí Chu sẽ không bị lừa bởi điều này. Tôi muốn bạn nhanh chóng biến mất. Chủ nhân của tôi, xin đừng như thế này. Ngài nên biết rằng vận may của ngài không thực sự tệ như vậy. Nhưng vì lý do nào đó, ngài có xu hướng thu hút cái ác. Tất nhiên, những điều ác đó không bao gồm tôi. Tôi ở đây để giúp ngài. Vớ vẩn, điều xấu xa nhất ở đây rõ ràng là bạn. Thừa Chí Chu khịt mũi, nhưng đồng bạc dường như không nghe thấy giọng nói bên trong của anh, chỉ tiếp tục nói. Chủ nhân của tôi, nếu ngài sẵn sàng lợi dụng tôi, mọi thứ sẽ khác. Để chứng minh cho ngài thấy sự hữu dụng của mình, từ ngày mai trở đi, ngài và những người xung quanh sẽ gặp vận may lớn. Miễn là ngài tiếp tục sử dụng tôi, ngài sẽ tiếp tục có được loại may mắn này trong một thời gian dài. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Vậy thì, chúc chủ nhân yêu quý của tôi ngủ ngon. Nói xong lời này, đồng bạc không còn nói gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, nó biến mất quay trở lại bên trong túi trữ vật của Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu vẫn còn hơi hoảng hốt, sau khi bị choáng váng một lúc, con gấu vỗ trán và chỉ cho anh rằng anh đã an toàn. Lúc đó anh mới tắt đèn và thì thầm cảm ơn chú gấu. Cuối cùng anh cũng ngủ được và may mắn là không mơ thấy đồng bạc. Cứ thế này, anh ngủ yên cho đến rạng sáng. Ngày hôm sau, anh liên tục lo lắng về những lời đồng bạc. Có chút lo lắng, anh không biết có phải thật sự gặp vận may hay không. Nếu anh thực sự làm vậy, anh không biết mình có cần phải trả giá cho nó hay không. Tóm lại, anh không nên bị lừa. Với cách giải quyết này, Thừa Chí Chu quyết định hôm nay sẽ không đụng đến bất cứ thứ gì liên quan đến vận may. Điều này cũng sẽ bao gồm trò chơi bài mà anh đã chơi. Hôm nay anh không đăng nhập để tránh sử dụng vận may của mình. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra rằng những hành động đó của mình là vô nghĩa. Khi đi tập thể dục buổi sáng, anh bất ngờ tìm thấy một chiếc ví bên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chạy ngang qua nó và tình cờ nhìn thấy một chiếc điện thoại tiếp theo. Thứ ba xuất hiện là một xấp tiền mặt dày đặc. Cứ như thể, chỉ cần anh không nhặt chúng lên, anh sẽ càng gặp phải nhiều chuyện hơn. Thừa Chí Chu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhặt tất cả những thứ này và gửi nó tại các trung tâm thất lạc và tìm thấy của trường học. Khi anh bỏ nó ra, anh tình cờ gặp chủ nhân của chiếc điện thoại, và đó là giáo sư của anh. Vị giáo sư rất biết ơn và ông đã nhận Thừa Chí Chu là một trong những học trò của mình. Anh ta nhìn cậu rất ân cần, giống như sẵn sàng cho Thừa Chí Chu điểm cao cuối học kỳ. Tim Thừa Chí Chu lệch một nhịp, nhưng anh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại, anh cảm thấy hơi sợ hãi. Điều khiến da đầu cậu tê dại chính là, suốt cả ngày hôm đó, anh sẽ không ngừng nghe thấy đủ loại tin tức tốt. Một trong những người bạn cùng phòng của anh đã tìm cách nhận được phiếu ăn miễn phí cho phép anh ấy thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Một người bạn cùng phòng khác nhận được trang bị tốt nhất trong trò chơi sau khi mở dương kho bóng. P.S. Like chưa? Cách chương.